Chương 1383, khi con của chúng tôi bị ức hiếp, các anh ở đâu? Vào lúc này Tiêu Nhuận Phương mà còn không hiểu đã xảy ra vấn đề gì thì thật sự là sống uổng phí mấy chục năm. Cái này rõ ràng là Trần Thương tức giận. Chẳng qua là chuyện gì đã làm cho Trần Thương tức giận như vậy? Nhìn ánh mắt của Tiêu Nhuận Phương, thư ký bất đắc dĩ nói, chủ nhiệm, tôi thật sự đã cố hết sức, tôi đã gọi hơn 20 cuộc điện thoại, nhưng đều không có người bắt máy, thay điện thoại khác tiếp tục gọi, đến khi nào có người nghe máy thì thôi. Tiêu Nhuận Phương nói thẳng. Thư ký im lặng, tôi đã dùng 10 cái điện thoại. Ngay lúc này, máy điện thoại riêng của văn phòng vang lên. Bây giờ Tiêu Nhuận Phương đang rất tức giận, thấy điện thoại là của Bộ Khoa học và Công nghệ, lập tức bình tĩnh lại tâm trạng một chút. Chào Bộ trưởng Tào. Tiêu Nhuận Phương nói thẳng. Tào ngu ừ một tiếng, cái này, chủ nhiệm Tiêu, các cán bộ và ủy ban trung ương của vệ kiện ủy chúng tôi, khai thác hạng mục trung tâm nghiên cứu bắc cầu động mạch vành đã đình công. Chuyện này ông có nghe nói chứ? Tiêu Nhuận Phương lập tức sững sờ, trung tâm bắc cầu động mạch vành cũng đình công. Cái chữ cũng này trực tiếp làm cho Tào ngu hơi hoảng hốt. Có ý gì, còn có nơi khác đình công? Mẹ nó, đây là hạng mục cấp quốc gia, ai mà to gan như vậy, dám đình công? Cho sắc mặt ai nhìn đây? Tào ngu nhíu mày, còn có nơi khác đình công à? Tiêu Nhuận Phương hít sâu một hơi, hiện tại rốt cuộc anh đã hiểu rõ. Đây chính là chuyện của Trần Thương nghĩ tới đây, Tiêu Nhuận Phương bất đắc dĩ nói, hôm nay, chỗ tôi đã được báo cáo lên mấy tin tức, đầu tiên là Trung tâm Phục hồi Cơ quốc gia xin đình công, chủ nhiệm Vương Ngọc Sơn có ý là các chủ nhiệm đang bận quá nhiều việc, không thể ứng phó, với lại học sẽ điều chỉnh thời gian trong phạm vi hiệp ước. Tiếp ngay sau đó, Bí thư trưởng Ban Quản trị của Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới, một lần nữa thương thảo lại xây dựng tổng bộ ở An Dương cho hợp lý, vừa rồi. Bệnh viện trung tâm cấp cứu đã gọi điện thoại cho tôi nói thí nghiệm lâm sàng người bệnh mắc hội chứng Marfan kỳ thứ nhất đã kết thúc, cần sửa sang thật tốt mới có thể tiếp tục bắt đầu kỳ thứ hai. Tào ngu nghe thấy lời nói Tiêu Nhuận Phương thì lập tức sửng sốt. Hơi im lặng, sau đó nói, Trần Thương đâu? Không liên lạc được. Tiêu Nhuận Phương thở dài, gọi cho vợ Tần Duyệt của cậu ấy thì nói là đi phẫu thuật. Sau một lúc lâu, Tào ngu nói, Trần Thương hơi quá mức. Tiêu Nhuận Phương lập tức sửng sốt một chút, có ý gì chứ? Chuyện này, Tiêu Nhuận Phương còn chưa rõ ràng vì sao, thế nhưng biết chắc có quan hệ với anh. Tào ngu nói lại lời nói của Vương Thông một phen cho Tiêu Nhuận Phong hiểu rõ. Sau khi nói xong, Tào ngu thật sự hơi tức giận. Dù sao cũng là lãnh đạo bộ cấp chút tức giận cũng phải có. Người trẻ tuổi làm loạn như Trần Thương là quá ít. Loại chuyện này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà sau khi Tiêu Nhuận Phương nghe thấy thì cũng bắt đầu im lặng. Chuyện này huyên náo hơi lớn. Thế nhưng Tiêu Nhuận Phương bất đắc dĩ giữ gìn nói, người trẻ tuổi bị ức hiếp. Có chút cảm xúc cũng là bình thường. Tào ngu cúp điện thoại. Tiêu Nhuận Phương gọi điện thoại cho Ngô Đồng Phủ của trung tâm cấp cứu. Điện thoại lần thứ nhất không có người bắt máy. Sau đó gọi lần thứ hai, Ngô Đồng Phủ có ý riêng, giọng nói không mặn không nhạt nói. Nếu chủ nhiệm Tiêu phê bình chuyện của Trần Thương thì không cần gọi điện thoại cho tôi. Khi con của chúng tôi bị ức hiếp, sao các anh không gọi điện như vậy? Lại nói, Trần Thương của chúng tôi cũng không làm sai chuyện gì. Một câu đã làm cho Tiêu Nhuận Phương chuẩn bị nói, lập tức á khẩu không trả lời được. Mà Tiêu Nhuận Phương còn chưa kịp nói chuyện. Ngô Đồng Phủ đã cúp điện thoại. Bên này, Tào Ngu cũng đã liên lạc điện thoại được cho Vương Thông. Thái độ cường ngạnh nói đến. Viện sĩ Vương, chuyện này không thể kéo dài, cần phải khôi phục xây dựng bình thường. Vương Thông chẳng qua chỉ thản nhiên cười nói, Bộ trưởng Tào, Trần Thương là người chịu trách nhiệm, không phải tôi. Tào ngu nhíu mày, Trần Thương hơi quá mức, ân oán cá nhân sao có thể lấy ra làm ảnh hưởng đến tập thể được. Vương Thông nghe được câu này, bất đắc dĩ nói, Bộ trưởng Tào, năng lực cá nhân có thể làm cho năng lực tập thể đi lên được không? Câu nói này làm cho Tào ngu á khẩu không trả lời được. Tào ngu biết rõ Vương Thông muốn nói cái gì. Vương Thông tiếp tục nói, trung tâm bắc cầu động mạch vành có thể không có tôi. Thậm chí có thể không có anh, có thể không có bất kỳ người nào, thế nhưng duy nhất chắc chắn không thể không có Trần Thương, nếu như trung tâm bắc cầu động mạch vành không có Trần Thương thì khác một cao ốc bình thường ở chỗ nào. Người ta dùng trình độ phẫu thuật cá nhân của mình, không giữ lại chút nào hiến cho quốc gia và nhân dân, người ta phàn nàn qua cái gì chưa? Thậm chí tôi hỏi anh, quốc gia đã cho người anh cái gì? Anh nói ân oán cá nhân của người ta không thể làm ảnh hưởng đến tập thể, nhưng anh có cân nhắc đến người ta chưa? Người ta đã hiến tặng năng lực cá nhân cho tập thể khi Trần Thương bị đãi ngộ không công chính. Lúc đó có người nào đứng ra nói giúp Trần Thương một câu à? Tập thể ở đâu? Các anh không nguyện ý bảo vệ cho cậu ta thì chúng tôi bảo vệ cậu ta, còn có, chuyện này không liên quan gì với Trần Thương, giáo sư Trần căn bản khinh thường làm loại chuyện này. Tất cả mọi việc là tất cả thành viên chúng tôi tự tổ chức. Nói xong, Vương Thông cúp điện thoại. Đây là lần thứ nhất Vương Thông cúp điện thoại Tào Ngu. Tào Ngu cầm điện thoại nửa ngày không nói chuyện. Hơi tức giận thế nhưng càng nhiều hơn chính là như suy nghĩ điều gì. Vào lúc này, điện thoại lại lần nữa đánh không liên lạc được. Tiêu Nhuận Phương không thể gọi Tào Ngu càng không thể gọi được ai cũng không thể liên lạc được với Trần Thương. Gọi cho người khác, họ đều nói là, giáo sư Trần ra ngoài tham gia một ca phẫu thuật. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nhuận Phương và Tào Ngu đều im lặng. Họ không ngờ, Trần Thương không đến 30 tuổi mà đã tạo ra một lực lượng bảo vệ mình. Tào Ngu đứng dậy đến vệ kiện ủy, gặp mặt Tiêu Nhuận Phương. Chủ nhiệm Tiêu, chuyện này anh định xử lý như thế nào? Tào Ngu hỏi. Tiêu Nhuận Phương cầm điện thoại lên, trực tiếp bấm gọi điện thoại cho Đàm Chính Dương, lập tức đến phòng làm việc của tôi. Đàm Chính Dương lập tức sửng sốt, vội vàng đứng dậy đến vệ kiện ủy. Chủ nhiệm Tiêu, anh tìm tôi. Bộ trưởng Tào, anh cũng ở đây à? Hai người đều không phản ứng gì gọi là trả lời Đàm Chính Dương. Sắc mặt Đàm Chính Dương lập tức thay đổi. Tiêu Nhuận Phương trực tiếp nói ra chuyện đình công. Cậu hãy xem hai phần tư liệu này một chút đi. Đàm Chính Dương run rẩy cầm lấy tư liệu, trung tâm nghiên cứu bắt cầu động mạch vành xin đình công, trung tâm phục hồi cơ xin đình công, hai cái này đều là hạng mục trọng điểm quốc gia năm 2020. Người phụ trách đều là Trần Thương, đúng là Trần Thương. Đàm Chính Dương vội vàng nói, chủ nhiệm Tiêu. Trần Thương này thật hơi quá đáng, lợi ích cá nhân. Tào Ngu trực tiếp hừ lạnh một tiếng, cậu còn biết là lợi ích cá nhân cùng với lợi ích tập thể à? Bản độc quyền của Trần Thương là ai kẹt lại? Tào Ngu không cho Đàm Chính Dương một chút mặt mũi nào, cậu là quan lớn đúng không? Cậu muốn làm gì thì làm đúng không? Chuyện xin độc quyền thì cậu cũng có thể quản một chút. Đàm Chính Dương sợ hãi nói, bộ trưởng Tào. Không phải, tôi. Tôi căn bản, 12 tháng đó là bảo vệ độc quyền. Lúc nói chuyện, Đàm Chính Dương đứng ở nơi đó khúng núm, thậm chí hai tay cầm tài liệu cũng hơi run rẩy. Cúi đầu cực kỳ thấp kém, Tào Ngu trực tiếp đứng dậy, Đàm Chính Dương, tôi trực tiếp nói rõ, cậu mẹ nó thật sự là hổ phụ sinh khuyển tử. Mặt của cha cậu đều sắp bị cậu ném sạch, cậu cho rằng Trần Thương rất dễ bắt nạt phải không? Tôi cho cậu biết, so với Trần Thương, cậu chẳng là cái rắm gì cả, thấy không? Đây không phải hai phần xin. Đây là hai phần thưởng kỹ thuật tiến bộ cho quốc gia. Chương 1384, thật xin lỗi, tôi không muốn tham gia. Tào Ngu đối nhân xử thế tương đối cương chính. Tính cách của Tào Ngu cũng rất thẳng thắn, có sao nói vậy, không nể nang ai. Nếu như Trần Thương sai, anh tuyệt đối sẽ không thiên vị Trần Thương. Ngay trước mặt lão Đàm, anh cũng có thể trực tiếp mắng Đàm Chính Dương là vô năng, chuyện này, nhất mã quy nhất mã. Tào Ngu cười giễu một tiếng, vòng học thuật là lục đục với nhau à. Tôi vẫn cho rằng học thuật là thứ sạch sẽ nhất, cũng bởi vì có những người như cậu tồn tại đã làm cho nó trở nên dơ bẩn không chịu nổi, cậu cho rằng tôi không biết những năm này cậu làm gì à. Mấy năm qua, cậu cảm thấy Trần Thương không có căn cơ gì đúng không? Chỉ là một người trong thôn đi ra ngoài thôi đúng không? Nói đến đây, Tào Ngu cười giễu một tiếng, tôi cho cậu biết, từ hôm nay trở đi, Tào Ngu tôi sẽ là chỗ dựa của Trần Thương, đụng tới Trần Thương cũng như là đụng tới tôi. Tào Ngu thật sự là tức điên, một chút chuyện nhỏ đã đưa tới nhiều chuyện như vậy, điều này làm cho anh sao có thể không tức giận. Tôi nói chuyện khó nghe phải không? Cậu cảm thấy nghe không xuôi tai đúng không? Nếu cậu thật sự là có bản lĩnh thì cậu hãy cầm giải thưởng về đây cho tôi. Đàm Chính Dương thật không ngờ chuyện này lại dẫn tới chấn động lớn như thế. Đàm Chính Dương cũng không ngờ Trần Thương sẽ trực tiếp cho mấy hạng mục đầu đề trọng điểm quốc gia đình công dùng cái này để uy hiếp Bộ Khoa học và Công nghệ cùng vệ kiện ủy, thế này cũng làm ẩu quá rồi. Đương nhiên Đàm Chính Cương không biết rằng có một đám người cam tâm làm như thế cho Trần Thương. Tào Ngu nhìn ra tâm tư trong lòng của Đàm Chính Dương. bất đắc dĩ vạch trần nói, có phải cậu cảm thấy là chuyện lần này là Trần Thương dùng để áp chế cậu đúng không? Đàm Chính Dương không nói gì. Tào Ngu bất đắc dĩ nói câu, thật sự là cậu đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chuyện lần này, Trần Thương không hề có một chút quan hệ hay biết gì về vấn đề lần này, tất cả đều là do những người đi theo Trần Thương cùng nhau nghiên cứu đầu đề này tự nguyện, không liên quan đến Trần Thương, cậu thật sự quá ngu ngốc, cậu nghĩ là chọc Trần Thương là chỉ mình Trần Thương hay sao, trong học thuật nghiên cứu có mấy trăm người làm việc. Trong đó không thiếu viện sĩ nguyện ý làm cho Trần Thương. Đàm Chính Dương tin không? Cậu ta tin mới là quỷ. Ở trong mắt cậu ta, người trong thiên hạ này, ai không ích kỷ. Cậu ta tin thế giới này sẽ có người bởi vì Trần Thương mà đắc tội về kiện ủy và Bộ Khoa học và Công nghệ các bộ à. Cậu mau ra ngoài đi. Tiêu Nhuận Phương một mặt ghét bỏ nhìn Đàm Chính Dương một cái, không muốn nói thêm một câu nào với cậu ta. Đợi Đàm Chính Dương rời đi, Tiêu Nhuận Phương thở dài, nói với thư ký, hãy giúp tôi gọi điện thoại cho bên bản quyền. Tào Ngu vội vàng ngăn lại, chủ nhiệm Tiêu, chờ một chút. Tiêu Nhuận Phương sững sờ, có chuyện gì? Tào Ngu nghiêm túc nói, đây không phải một người sai. Đàm Chính Dương sai, thế nếu bây giờ anh trực tiếp gọi đến bộ phận độc quyền xin độc quyền cho Trần Thương, chuyện này sẽ làm cho người phía dưới suy nghĩ thế nào? Gây sự sẽ có đường ăn. Lần này Trần Thương cũng hơi quá đáng, chuyện lớn như vậy, Trần Thương sẽ bỏ mặc, không quan tâm, không hỏi những chuyện xảy ra à? Tiêu Nhuận Phương thừa nhận, chính mình xuất thân nghiên cứu khoa học, cho nên trong suy nghĩ có rất nhiều ý nghĩ khác với Tào Ngu. Nhưng Tào Ngu nói vậy cũng có đạo lý. Vậy chuyện độc quyền kia? Tào Ngu trực tiếp nói, chờ liên hệ được với Trần Thương. Tôi sẽ đích thân đi gặp cậu ấy, nói với cậu ấy vài câu, sau đó mới cho qua. Người trẻ tuổi, tính dẻo quá mạnh, còn có thiên phú tốt như vậy, nếu không nói sẽ rất dễ xảy ra vấn đề. Năm nay Tào Ngu đã 63 tuổi, đã làm trong Bộ Khoa học và Công nghệ cả một đời người, trong đó chuyện lớn hay chuyện nhỏ cũng biết hết sức rõ ràng. Nhưng, điện thoại của Trần Thương vẫn chậm chạp không kết nối được. Điều này làm cho trong lòng Tào Ngu cũng tức giận run rẩy. Trần Thương kia, thật sự cho là có năng lực thì có thể muốn làm gì thì làm à. Tào Ngu đặt điện thoại xuống, tức giận nói, đây là một trong những lần hiếm thấy mà anh không liên lạc được với người khác. Ngay lúc này, có một cuộc điện thoại gọi đến điện thoại cá nhân của Tiêu Nhuận Phương. Tiêu Nhuận Phương nhìn thấy điện thoại thì lập tức sửng sốt. Chào lão bộ trưởng Tiêu Nhuận Phương, không ngờ bộ trưởng bộ vệ sinh lại gọi điện thoại tới cho mình. Chủ nhiệm Tiêu, mọi người rất tốt, năm nay, lão bộ trưởng đã hơn 70 tuổi, vui vẻ cười nói với Tiêu Nhuận Phương, năm nay các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cử hành hội chợ, cuối cùng chúng ta cũng cầm một lần thưởng. Tiêu Nhuận Phương một mặt mờ mịt, chuyện gì vậy? Lão bộ trưởng, ý của ngài là? Lão bộ trưởng cười tủm tỉm nói, được rồi. Cậu còn định giấu cả tôi nữa à? Ngày hôm nay tôi đã thấy được trên The Lancet. Thật sự không tệ. Rất không tệ. Quốc gia chúng ta có một thiên tài như vậy, mọi người cần phải bồi dưỡng thật tốt, bảo vệ thật tốt, tạo cho người đó chỗ dựa vững chắc. Lời nói của bộ trưởng đã làm cho Tiêu Nhuận Phương một mặt mê mang, không biết làm sao, ngay cả Tào Ngu cũng hơi ngây người. Lão bộ trưởng, ngài nói rõ một chút, hiện tại tôi thật sự không biết tình huống như thế nào, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tổ chức hội chợ chữa bệnh thì tôi biết, nhưng sản phẩm của chúng ta rất khó giành được giải thưởng, đúng vậy. Tiêu Nhuận Phương còn là tâm lý nắm chắc. Lão bộ trưởng nghe xong, lập tức sửng sốt một chút, cậu quá khiêm tốn, Trần Thương người ta nghiên cứu ra tài liệu giá đỡ vòi voi nhà họ Trần chắc chắn sẽ giành được giải thưởng. Cậu yên tâm đi, The Lancet cũng đã đặt Trần Thương ở trang bìa, được xưng là một người có sức ảnh hưởng đến vận mệnh của người bệnh Marfan. Trần Thương, quả thật chính là thiên tài, ông trời thật đã tặng cho người Trung Quốc chúng ta một món quà lớn. Cúp điện thoại, sau đó Tiêu Nhuận Phương và Tào Ngu hơi mê mang. Tiêu Nhuận Phương vội vàng nói với thư ký, đặt trước giúp tôi một kỳ The Lancet mới nhất. Không bao lâu, thư ký cầm notebook đi đến. Khi hai người họ nhìn thấy trang bìa của The Lancet là khuôn mặt của Trần Thương thì lập tức rung động không thôi. Có thể đây chính là người Trung Quốc đầu tiên leo lên trang bìa của The Lancet, đúng không? Quá lợi hại mà bị viết, một người thay đổi vận mệnh của người bệnh Marfan. Hai người tò mò, vội vàng mở luận văn ra xem kỹ. Thật lâu họ chậm chạp không nói lời nào. Qua thật lâu. Cuối cùng xem hết. Sau khi xem xong, hai người đều im lặng. Chính là độc quyền này à? Tào Ngu bất đắc dĩ nuốt ngụm nước miếng, chỉ vào giá đỡ vòi voi nhà họ Trần hỏi. Tiêu Nhuận Phương gật đầu, đúng thế. Trần Thương này thật sự quá lợi hại. Tiêu Nhuận Phương nhìn Tào Ngu, nếu có thể cầm thứ này đi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đây quả thật là có cơ hội giành giải thưởng, mà bây giờ, The Lancet còn đẩy như thế, khả năng lấy được giải thưởng quá lớn, The Lancet thật sự là có thể ảnh hưởng đến tư duy của rất nhiều người. Chương 1385, chương 1272, Trần Thương có tư cách nói, không, nói đến đây, Tiêu Nhuận Phương hơi kích động. Nếu như cái này có thể lấy được giải thưởng thì đây chính là lần đầu tiên chúng ta lấy được giải thưởng. Tào Ngu cũng rất hưng phấn, cái này sao không phải là vinh dự trong khoa học kỹ thuật chứ? Ngay lúc này, thư ký vội vàng chạy vào, chủ nhiệm, đã liên lạc được với Trần Thương, thư ký giống như vừa trúng thưởng xổ số vậy. Tiêu Nhuận Phương cầm điện thoại lên, trực tiếp nói. Trần Thương, là tôi, Tiêu Nhuận Phương. Ngay lúc này, Trần Thương đang trong phòng phẫu thuật, điện thoại đặt ở trong ngăn tủ không cầm. Y tá nói với Trần Thương là điện thoại của anh reo liên tục, Trần Thương mới nói cô cầm tới. Sau khi cầm tới, vừa vặn nhận được 5 phút gọi điện thoại một lần của thư ký. Trần Thương gật đầu, vâng, chào chủ nhiệm Tiêu, tôi đang phẫu thuật, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho ông. Tiêu Nhuận Phương vội vàng nói, chờ một chút. Trần Thương, tôi muốn cho kỹ thuật giá đỡ vòi voi của cậu tham gia hội chợ ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trần Thương sững sờ, cuối cùng The Lancet cũng phát huy tác dụng à. Trần Thương cười giễu một tiếng, xin lỗi chủ nhiệm Tiêu, tôi không muốn tham gia. Giờ tôi đang phẫu thuật, tôi cúp máy đây. Nói xong, Trần Thương trực tiếp cúp điện thoại. Tiêu Nhuận Phương trực tiếp trợn tròn mắt. Tào Ngu càng tức giận, hai người liếc nhau, một mặt mờ mịt. Trần Thương, từ chối không chấp nhận. Sao có thể xảy ra chuyện này được? Thư ký đứng ở bên cạnh, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, có kỹ thuật thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Gương mặt Tào Ngu lập tức đỏ lên. Mà lúc này, sau khi Trần Thương kết thúc cuộc gọi, Cung Đại Trân không nhịn được hỏi, giáo sư Trần, vừa rồi là... Chủ nhiệm Tiêu Nhuận Phương gọi điện tới. Trần Thương gật đầu. Cung Đại Trân lập tức nuốt một ngụm nước miếng. Cả nước, người dám cúp máy của chủ nhiệm Tiếu như vậy chắc cũng không nhiều lắm đúng không? Hơn nữa cúp máy xong còn không chút do dự tắt máy người như vậy. Có lẽ là hiếm càng thêm hiếm. Trần Thương không nói nhiều, Cung Đại Trân cũng không tiện hỏi nhiều, hỏi thêm nữa thì không thích hợp. Mà mặt ngoài Trần Thương hình như không để bụng, trầm tĩnh an nhiên. Nhưng trong lòng anh hiểu rõ, kế hoạch của anh đã có hiệu quả. Xem ra, tạp chí The Lancet rốt cuộc bắt đầu phát huy tác dụng. Thật ra, về y học, hiện tại bất kể là dân chúng hay là người trong nghề thì vẫn tương đối tin cậy The Lancet. Mà The Lancet phô trương như thế, sử dụng chân dung của Trần Thương làm bìa mặt, hành động hoành tráng như vậy như thế nào có thể không làm mọi người chú ý tới. Tất cả những điều này đều là kế hoạch của Trần Thương. Mà mọi thứ, cũng đều là sau khi Trần Thương tới nhà chú ba Tần Vĩnh Nghĩa. Biết được tin tức hội chợ triển lãm y dược thế giới sắp được tổ chức mà sắp xếp ra. Việc Đàm Chính Dương làm thật sự khiến cho Trần Thương rất tức giận à. Mắc kẹt đơn xin độc quyền của Trần Thương chẳng lẽ là đầu sỏ gây tội à? Đương nhiên không phải lúc này, Trần Thương chỉ muốn tùy hứng một lần. Bởi vì anh phát hiện, quá nghe lời người khác sẽ thật sự rất dễ bị người khác coi thường. Trần Thương tự nhận tuy rằng mình còn kém rất nhiều những vị đại lão cao cấp. Nhưng anh đã vượt qua đại đa số người rồi. Tầm quan trọng của bản thân phải nên được đề cao mới đúng, nhưng Đàm Chính Dương gây sự khiến cho Trần Thương nhận ra rằng, có thể biểu hiện ra ngoài của anh quá dịu dàng, ngoan ngoãn. Chuẩn xác mà nói, Đàm Chính Dương chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Trần Thương có thể nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng, lại xuất hiện Đàm Chính Dương tiếp theo thì sao? Người tiếp theo thì sao? Chẳng lẽ những nhân vật nhỏ bé này đều phải liên tục nhảy ra trước mặt mình khoe mẽ ưu việt à? Trần Thương không muốn cho bọn họ cơ hội này. Anh phải làm chính là, khoe cơ bắp. Lúc này, trong văn phòng Ủy ban Y tế, Tiêu Nhuận Phương nhìn điện thoại, hơi hoài nghi là có phải mình nghe lầm không? Bị từ chối không sai, anh ta đầy mặt nghi ngờ nhìn thoáng qua Tào Ngu. Chỉ thấy Tào Ngu nhìn mình kiên định gật đầu, hai người thật sự bị Trần Thương từ chối. Tiêu Nhuận Phương lập tức cảm giác hơi xấu hổ. Vì thế, Tiêu Nhuận Phương lại lần nữa gọi điện thoại. Nhưng đã không còn kịp rồi. Trần Thương nói với y tá, giúp tôi tắt máy, cảm ơn. Y tá vội vàng gật đầu. Trần Thương không hy vọng có bất kỳ người nào quấy rầy ca phẫu thuật này. Bởi vì một chút phân tâm sẽ quyết định sự thành bại của ca phẫu thuật cho Triệu Tư Hàm. Bởi vậy, sau đó Tiêu Nhuận Phương lần nữa gọi điện thoại tới, phát hiện Trần Thương đã tắt máy. Ngay lập tức, Tiêu Nhuận Phương trợn tròn mắt. Tiêu Nhuận Phương giận dữ dập ống nghe lên điện thoại bàn, hơi tức giận nói, Trần Thương này thật là quá. Quá. Mất một lúc lâu, Tiêu Nhuận Phương cũng không nói thành lời. Lúc này, Tào Ngu ngược lại đã bình thường trở lại. Hiện giờ anh ta cảm thấy lúc trước bản thân đã nói sai một chút rồi. Có bản lĩnh thì có thể muốn làm gì thì làm à? Đáp án là đúng vậy, có năng lực như Trần Thương thật sự có thể muốn làm gì thì làm mà đồng dạng. Người có năng lực như vậy, dựa vào cái gì phải chịu khinh bỉ chứ? Nói câu không dễ nghe, nhân tài như vậy, anh không nịnh thì thôi, còn dám chèn ép người ta. Thế giới to lớn, nơi nào người ta không thể đi? Thậm chí đi các nước U, Mỹ, vân vân, nói không chừng sẽ có thể phát triển tiền đồ càng tốt hơn bây giờ. Người ta có năng lực như vậy, dựa vào cái gì phải ở chỗ này nghẹn khuất? Nói đơn giản một chút, người tài giỏi như vậy là có quyền nói chữ không mà Tiêu Nhuận Phương thì hơi tức giận, nhìn bí thư, hỏi, có phải Trần Thương này hơi quá mức hay không? Bí thư thở dài, kiên nhẫn trấn an nói, chủ nhiệm Tiêu. Tôi nói lời thật anh đừng trách tôi nói chuyện không xuôi tai. Giáo sư Trần người ta có xin anh cái gì không? Tiêu Nhuận Phương lập tức sửng sốt một chút, cẩn thận suy nghĩ thật lâu, nói, không có. Bí thư gật đầu, tiếp tục hỏi, giáo sư Trần có muốn khen thưởng gì không? Tiêu Nhuận Phương lại một lần nữa cạn lời, cẩn thận suy nghĩ thật lâu, không nhịn được thở dài. Tôi đổi cách nói khác, cậu ấy đối với anh vừa không cầu danh, cũng không cầu lợi, còn có bản lĩnh thực sự, người ta dựa vào cái gì phải cho anh mặt mũi? Chỉ là bởi vì anh là chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia à? Tôi đây nói một câu không lưu tình chút nào. Hiện tại anh hủy bỏ tư cách làm nghề y của Trần Thương, có thể sẽ có một đám người nước ngoài hoan hô nhảy nhót vì có thể quang minh chính đại đón giáo sư Trần ra nước ngoài, thậm chí sau khi ra nước ngoài, Trần Thương tuyệt đối sẽ được bầu trời sao vây quanh, nghĩ tới vậy, người ta sao không thể nói không? Bí thư của đơn vị hành chính không giống bí thư của giám đốc xí nghiệp. Vì bí thư này chính là một thành viên trong đoàn quân sư lợi hại của Tiêu Nhuận Phương, không ít chính sách đều là Tiêu Nhuận Phương cùng bàn bạc với vị bí thư này mới tạo ra. Mà lúc này, nghe được bí thư nói như vậy. Tiêu Nhuận Phương nghẹn lời không biết trả lời thế nào, ngồi ở trên ghế, ngã lưng ra sau, sâu kín thở dài. Nhưng đây là ích lợi quốc gia, là ích lợi của tập thể. Chương 1386, rốt cuộc Trần Thương có bản lĩnh lớn cỡ nào? Bí thư vừa nghe vậy thì, bỗng nhiên không nhịn được nở nụ cười, tình cảm thâm hậu với quốc gia là rất quan trọng, nhưng mà cần phải bồi dưỡng từ từ, hiện tại thái độ của anh đối với Trần Thương chính là thái độ của quốc gia đối với cậu ta. Anh là đại biểu cho Ủy ban Y tế Trung Quốc. Nếu anh không chú ý cậu ta, không tranh thủ ích lợi cá nhân cho cậu ta, thậm chí tổn thương ích lợi của cậu ta, cái này sao có thể trách Trần Thương người ta không nghe? Lúc này, bí thư lại lần nữa nói, anh có đối xử tốt với giáo sư Trần không? Không phải chỉ nói ngoài miệng mà là phải dùng hành động thực tế chứng minh. Có thể anh không biết, hiện giờ giá trị của độc quyền này của giáo sư Trần cao bao nhiêu đâu, hiện tại những công ty nhỏ kia đã định giá độc quyền này lên tới 300 triệu nhân dân tệ. Nhưng nếu giáo sư Trần đã nghiên cứu toàn bộ và báo ra kết quả của thí nghiệm lâm sàng lần này thì sẽ giống như The Lancet nói như vậy. Chờ đến khi hội nghị ngoại khoa tim mạch AATS 2020 mở ra, giá trị của kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần sẽ lại lần nữa bay vọt. Toàn thế giới có biết bao người bệnh hội chứng Marfan? Toàn thế giới mỗi năm có bao nhiêu người bệnh bị bóc tách động mạch chủ? Kỹ thuật giá đỡ vòi voi này chính là sinh mệnh thứ hai của họ. Tỷ lệ tử vong khi phẫu thuật bóc tách động mạch chủ trên cơ bản là 100%, mà sử dụng kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần thì có thể hạ thấp tỷ lệ tử vong khi phẫu thuật. Một kỹ thuật như vậy, nếu không có độc quyền quốc tế, anh nghĩ lại xem hậu quả sẽ như thế nào? Hiện tại anh còn cảm thấy đây là một việc nhỏ không? Anh cũng biết kỹ thuật này có thể lấy giải thưởng ở cấp quốc tế, làm vẻ vang cho quốc gia, vậy anh có biết kỹ thuật này có thể mang đến cái gì cho Trần Thương hay không? Tào Ngu cũng gật đầu. Không sai, Trần Thương là có tư cách từ chối, chủ nhiệm Tiêu, chúng ta đều xem Trần Thương như người trẻ tuổi như cấp dưới, mà khi chúng ta đối mặt Tiếu Triết Hải, đối mặt Vương Thông, cho dù là đối mặt Ngô Đồng Phủ, chúng ta sẽ coi thường hoặc là lừa gạt như vậy à? Khẳng định là sẽ không, thật ra giá trị bây giờ của Trần Thương đã không thấp hơn các chuyên gia viện sĩ tư lịch cao của thế hệ trước. Ngô Đồng Phủ có thể từ chối anh thì vì sao Trần Thương không thể? Tào Ngu hiểu rõ điều này, cũng nói thẳng ra. Có đôi khi, mọi chuyện chính là tràn ngập trùng hợp như vậy. Kế hoạch của Trần Thương, nguyên bản chỉ là muốn thông qua hội chợ chữa bệnh tổ chức ở Ả Rập lần này. Trước đó, anh chuẩn bị một bài luận văn, một bài đủ để hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đủ để cho mọi người nhận thức được tầm quan trọng của tài liệu và kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần. Chỉ cần The Lancet, quạt gió thêm củi, anh sẽ lọc vào tầm mắt của mọi người Trần Thương có cũng đủ tự tin, kỹ thuật và tài liệu này có thể thay đổi thế giới. Lấy một giải thưởng quán quân của năm, cũng không phải là không có khả năng. Nếu người nước ngoài đều có thể hiểu được điều này, những đại lão kia của Trung Quốc sẽ không nhận ra à? Phải biết rằng người Trung Quốc chưa từng lấy được giải thưởng này lần nào, sao họ có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy? Điều này tất nhiên cũng sẽ khiến cho nhân vật lớn nào đó chú ý, họ tất nhiên sẽ yêu cầu Trần Thương dùng sản phẩm này đi dự thi. Lúc này, điều Trần Thương cần phải làm là từ chối không sai. Từ lúc bắt đầu, Trần Thương đã làm tốt chuẩn bị từ chối họ. Ít nhất còn một, hai tuần cho tới khi hội chợ được tổ chức, khoảng thời gian này cũng đủ để Trần Thương hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thậm chí, Trần Thương đã nghĩ kỹ lý do từ chối rồi. Sản phẩm của tôi còn chưa lấy được độc quyền quốc tế, tôi lo lắng bị người ta trộm mất, đồng thời, sản phẩm của tôi còn chưa đủ hoàn thiện, có lẽ yêu cầu một đoạn thời gian nữa mới có thể hoàn thiện. Trần Thương có thể bịa ra 100 lý do. Lúc này, điều Trần Thương phải làm chính là tùy hứng từ chối. Khẳng định là tôi quá nghe lời, làm cho các anh cảm thấy tôi có thể bị tùy ý đắn đo, lúc cần thì nâng lên, lúc không cần thì ai cũng muốn chèn ép à. Không, tôi không phải lúc này, Trần Thương phải thực hiện một lần hành vi tùy hứng cho đám nhân vật lớn này xem. Chỉ là, anh không ngờ lại trùng hợp như vậy. Anh vừa lúc gặp ca phẫu thuật này của Triệu Tư Hàm. Vừa lúc lựa chọn tắt máy, tôi tắt máy rất thản nhiên. Lúc tôi phẫu thuật không muốn bị quấy rầy, cảm ơn. Các anh tự cẩn thận ngẫm nghĩ đi. Anh không biết là, trùng hợp không chỉ có những việc này. Anh càng không biết hiện tại bên ngoài đã cực kỳ náo nhiệt. Trung tâm nghiên cứu tim mạch không ngừng tuần hoàn xin đình công, trung tâm phục hồi cơ xin đình công, tổng bộ hiệp hội ngoại khoa tiêu hóa thế giới xin dừng họp, tiểu tổ nghiên cứu hội chứng mát phan của trung tâm cấp cứu thủ đô tạm dừng tiến trình nghiên cứu khoa học. Thật ra, nguyên bản Trần Thương cũng có thể làm như vậy. Anh cũng nghĩ tới những việc này. Nhưng anh ngẫm nghĩ kỹ thì lại thấy không cần làm như vậy. Những người này đi theo mình là để học kỹ thuật. Nếu Trần Thương áp chế họ làm những việc này thì hoàn toàn không cần thiết. Nhưng Trần Thương không biết là, trong lúc Trần Thương bận rộn phẫu thuật, nhóm người này đã lặng yên không một tiếng động liên hợp với nhau. Họ cũng muốn làm một ít việc giúp giáo sư Trần, thầy của họ. Lúc này, chủ nhiệm Tiêu Nhuận Phương của Ủy ban Sức khỏe Quốc gia thật sự cảm nhận được áp lực. Tào Ngu cũng hơi cảm khái mị lực cá nhân của Trần Thương. Theo Tào Ngu biết, thời gian Trần Thương đi vào thủ đô chưa tới một năm, mà gần nửa năm, Trần Thương đã khiến cho đám người Vương Thông, Từ Tử Minh nguyện ý đứng ra vì Trần Thương. Chuyện này rất khó. Tào Ngu đương nhiên không biết, điều Trần Thương cho họ là truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi ngờ dạy học là ân tình mà học giả coi trọng nhất. Giờ thứ nhất sau khi Trần Thương tắt máy, Tiếu Nhuận Phương cùng với Tào Ngu và Bí Thư cẩn thận thương lượng một phen, sau đó, lập tức đưa ra quyết định triệu tập tổ chức hội nghị, tiến hành xây dựng lại kết cấu bộ phụ trách tạp chí ngoại khoa tim mạch Trung Hoa mới. Tổng biên Đàm Chính Dương bị hủy bỏ chức vị tổng biên tập, chờ đợi sắp xếp tiếp theo, và mời Trần Thương trở thành tổng biên tập vinh dự của tạp chí Tần Vĩnh Nghĩa cũng tham gia hội nghị. Sau khi nghe được tin tức này thì lập tức trợn tròn mắt, anh thật không ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Rốt cuộc Đàm Chính Dương đã làm gì? Cháu rể của mình lại ngưu bức như vậy, trực tiếp cách chức một thính cấp. Mặc dù có thể Đàm Chính Dương chẳng qua là tạm thời mất chức, đợi sắp xếp. Thế nhưng, loại thượng hội công khai phê bình này, thật ra chính là lãnh đạo để lộ ra một chút thông tin cho dù Đàm Chính Dương có lợi hại thế nào thì nhiều nhất cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Không có khả năng lên chức. Phải biết, công lao như tạp chí ngoại khoa tim mạch Trung Hoa mới sẽ không cách nào rơi vào trên người anh, mà một phần công tích rõ ràng sẽ là của Trần Thương. Tần Vĩnh Nghĩa không nhìn được hưng phấn. Chương 1274, tầm quan trọng của Trần Thương. Giờ thứ hai sau khi Trần Thương tắt máy, một ông lão cùng với hai người trợ lý hộ tống tự mình đi tới Bộ Khoa học Kỹ thuật, gõ cửa văn phòng của Tào Ngu. Sau khi Tào Ngu mở cửa nhìn thấy ông lão, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng đứng dậy, thầy, sao thầy tới đây? Người tới cũng không phải là người khác, đúng là nhà khoa học thủ tịch của Cục Hàng không, viện sĩ Ba Viện Bốc lão tiên sinh. Ông cũng người được Trần Thương tự mình làm phẫu thuật xây dựng lại đường tiêu hóa, hiện tại đã hồi phục rất tốt. Bốc Hàng Du bước vào trong văn phòng. Ông cũng không ngồi xuống ghế, càng không tiếp nhận chén nước Tào Ngu đưa, mà là hít sâu một hơi nói, tôi không tới. Ân nhân cứu mạng của tôi sẽ phải bị cậu bắt nạt. Tào Ngu lập tức sửng sốt một chút. Bốc Hàng Du bỗng nhiên nói, hôm nay tôi đi kiểm tra sức khỏe, nghe thấy Tôn Quản Vũ nói chuyện của Trần Thương. Tào Ngu, giới học thuật phải xem xét thành tựu học thuật, đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với học giả, phải xử lý tốt việc của Trần Thương. Nói xong, Bốc Hàng Du cũng chưa ngồi ghế, đứng dậy đi ngay. Ông đến đây chỉ là vì nói câu này. Mà Tào Ngu có nghe ông hay không là chuyện của anh ta. Nói xong, ông quay đầu lại nhìn thoáng qua Tào Ngu, Đàm Kế Sơn để tôi đi nói chuyện, cậu không phải lo. Bốc lão tiên sinh đứng dậy lập tức rời đi. Lưu lại Tào Ngu trợn mắt há hốc mồm. Trần Thương. Rốt cuộc đã cứu bao nhiêu người? Thầy của mình cũng đã tìm tới cửa lúc này, so với Tào Ngu, trong lòng Tiêu Nhuận Phương càng hoảng hốt bồn chồn. Giờ thứ ba sau khi Trần Thương tắt máy, một chiếc xe quân đội dừng lại ở dưới khu nhà của Ủy ban Sức khỏe Quốc gia. Một ông lão hình như bệnh nặng mới khỏi, đứng ở dưới lầu nhìn lên khu nhà, nói với người đứng bên cạnh, dẫn tôi đi cục y tế. Mà bên này, không bao lâu sau khi Tiêu Nhuận Phương mở hộp xong, đang ở tự hỏi xử lý công việc kế tiếp như thế nào, chuông điện thoại bỗng vang lên. Chủ nhiệm Tiêu, ông Tần tới. Là người trong quân đội đó, anh mau xuống dưới một chút. Tiêu Nhuận Phương lập tức sửng sốt. Nhìn thấy là cục y tế gọi tới, không khỏi đau đầu. Muốn nói cục nào trong Ủy ban Sức khỏe Quốc gia phiền toái nhất, vậy chắc chắn là cục y tế. Chức năng chủ yếu của cục y tế trong Ủy ban Sức khỏe Quốc gia là phụ trách trị liệu và dự phòng cho sức khỏe của các đối tượng ở Trung ương. Nói trắng ra là, đây là bác sĩ Hồng Tường. Tên một quyển sách nói về công tác của các bác sĩ bảo vệ sức khỏe cho các lãnh đạo đảng CSTQ. Hồng Tường cũng chỉ tự cấm thành hoặc nơi làm việc của chính quyền cảnh sát, mà cục này chuyên giao tiếp với người lãnh đạo là tương đối phiền toái. Tiêu Nhuận Phương tới nơi, đã thấy Tần Trấn Hoành mời Tần lão ngồi trong văn phòng. Tiêu Nhuận Phương lập tức lộ ra gương mặt tươi cười đón chào, Tần lão, sao ngài lại đến đây? Sau khi thăm hỏi lẫn nhau một phen, Tần lão cũng khách khí nói, chủ nhiệm Tiêu, hôm nay tôi tới là có một việc muốn làm phiền anh một chút. Tiêu Nhuận Phương cười nói, ngài có việc gì cứ gọi điện thoại là được rồi. Ông lão khẽ mỉm cười, có đôi khi, chính mình tới biểu thị sự tôn trọng và coi trọng. Hôm nay tôi tới, là muốn mời Trần Thương trở thành chuyên gia hội chẩn bảo vệ sức khỏe cho tôi. Một câu nói lập tức làm cho đồng tử trong mắt Tiêu Nhuận Phương hơi co lại. Lại là Trần Thương nhưng... Người trẻ tuổi này... Rốt cuộc có bản lĩnh lớn bao nhiêu? Lại có thể khiến cho Tần lão tự mình tới... Tần Trấn Hoành nhìn cha của mình mỉm cười, như có suy nghĩ gì. Lúc này, cha tới đây không chỉ để tìm một người bác sĩ chăm sóc sức khỏe đúng không? Đây là tới, chống lưng, cho Trần Thương. Chỉ là Tần Trấn Hoành không ngờ cha lại quan tâm Trần Thương đến thế. Thậm chí tới nơi này, còn dẫn theo cả mình. Nụ cười mang ý vị sâu xa của Tần lão khiến cho Tiêu Nhuận Phương hơi thấp thỏm. Cũng không phải do quan lớn một bậc đè chết người gì đó. Điều làm cho Tiêu Nhuận Phương hơi kinh ngạc là Trần Thương tới thủ đô mới bao lâu. Người thanh niên này trong lúc lơ đãng thể hiện ra tài năng của bản thân, đã tới mức có thể ảnh hưởng Tần lão a. Vậy nếu để cậu ta phát triển 10 năm, 8 năm ở thủ đô thì tương lai của cậu ta sẽ trở thành như thế nào? Không chỉ Tiêu Nhuận Phương, mà kể cả Cục trưởng Cục Y tế, Đại bí thư của Ủy ban Sức khỏe Quốc gia đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng chấn động không thôi. Trong lòng bí thư rất là cảm khái hơi tiếc hận nhìn thoáng qua Tiêu Nhuận Phương, cảm thấy vô cùng đáng tiếc, thật ra lãnh đạo của mình chỉ là khuyết thiếu một ít kiên cường. So với những người này, quan hệ giữa Tiêu Nhuận Phương và Trần Thương là có khả năng dễ dàng thân thiết nhất, nếu lúc trước Tiêu Nhuận Phương nhiệt tình hơn, Trần Thương sẽ nghĩ như thế nào? Nhìn Ngô Đồng Phủ đây mới là người không khéo chân chính. Tiêu Nhuận Phương tự mình pha nước, mời trà Tần lão, ngài nói chuyện này, hay. Đều do tôi, vốn dĩ là một việc nhỏ, kết quả thành như vậy. Tần lão cười ha hả, chàng trai Trần Thương này. Rất tốt, không cao ngạo không nóng nảy. Mọi người xung quanh nghe thấy Tần lão nói, trong lòng cảm khái một tiếng, quả nhiên trong thế gian này, nào có sự tình trùng hợp như vậy. Tần lão tới một chuyến này, tất nhiên không thể thật là vì một người bác sĩ, mà là đến vì Trần Thương. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người nảy ra rất nhiều ý tưởng. Mà Tiêu Nhuận Phương cũng gật đầu, đúng vậy, việc lần này thật là gõ vang chuông cảnh báo cho tôi, nhân tài đặc biệt thì phải sử dụng hình thức bồi dưỡng đặc thù. Tần Trấn Hoành cũng không nói lời nào, anh chỉ gật đầu đồng ý nghe Tần lão nói. Tần lão bỗng nhiên cùng với Tiêu Nhuận Phương hàn huyên vài câu việc nhà. Sau đó nói, kỹ thuật của Tiểu Trần là thật sự không thể chê, nếu không phải cậu ấy khám, tôi cũng không biết mình bị ung thư tụy, phẫu thuật đều là do cậu ấy làm, cho nên, Trần Thương tương đối hiểu biết thân thể của tôi, cho nên hôm nay tôi đặc biệt tới đây nói một tiếng. Chủ nhiệm Tiếu, về bác sĩ chăm sóc sức khỏe, cậu để ý một chút, người già rồi, thân thể có nhiều chỗ không thoải mái, có Trần Thương ở đây thì lòng tôi cảm thấy kiên định hơn nhiều. Công việc trong hệ thống của các cậu, tôi cũng không biết. Vậy không quấy rầy cậu nữa. Tần lão vào văn phòng không được bao lâu. Nước trà chưa uống, nói chuyện câu được câu không, đã đứng dậy đi ra. Không hề nói tới việc xin độc quyền của Trần Thương một chút nào, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói hai câu về việc chọn bác sĩ chăm sóc sức khỏe. Nhưng những lời này nghe vào trong tai Tiêu Nhuận Phương và mọi người trong Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Quốc gia đã không giống nhau. Thật ra, ý của Tần lão rất dễ hiểu. Bộ xương già này của tôi là Trần Thương cứu về những lời này, là đủ rồi, không cần nhiều lời, mọi người phải hiểu được ý tứ trong đó là cái gì. Nghĩ đến đây, mọi người đều là hâm mộ không thôi Trần Thương có thể nhận thức Tần lão. Hơn nữa khiến cho Tần lão vì việc này mà tới, vậy thì tương lai của anh đã là một đường bằng phẳng. Tiêu Nhuận Phương tiễn Tần lão ra ngoài, cười nói, Tần lão, ngài yên tâm, việc chọn bác sĩ chăm sóc sức khỏe, tôi chắc chắn sắp xếp tốt cho ngài. Tần lão gật đầu. Cười tủm tỉm nói, cái này. Không cần nói với Trần Thương là tôi đã tới, còn có, không cần cưỡng ép, dù gì thì Tiểu Trần còn phải về Đông Dương nữa. Tiêu Nhuận Phương gật đầu. Chương 1388, tiếp tục phẫu thuật tiễn đi Tần lão, Tiêu Nhuận Phương nhìn thoáng qua bí thư. Bí thư không nhịn được thở dài, chủ nhiệm. Trần Thương đã tắt máy hơn 3 giờ. Tiêu Nhuận Phương lập tức sửng sốt một chút tắt máy. Thì tắt máy đi, nếu liên hệ được thì Tiêu Nhuận Phương cũng không biết nên nói gì. Ừm, không cần gọi điện thoại, để cậu ta an tâm thực hiện phẫu thuật đi. Bí thư gật đầu. Trong lúc nói chuyện, hai người đi về văn phòng. Chẳng qua, lúc này, di động của Tiêu Nhuận Phương vang lên. Nghe thấy chuông điện thoại vang, Tiêu Nhuận Phương cảm thấy một trận đau đầu. Không phải là lại là việc của Trần Thương chứ? Vừa thấy hiển thị tên người gọi là Tào Ngu. Lúc này Tiêu Nhuận Phương mới nhận cuộc gọi. Tào Ngu cười khổ một tiếng, chủ nhiệm Tiếu, có thể nói chuyện được không? Tiêu Nhuận Phương gật đầu, nhìn xung quanh chỉ có bí thư, ừ, có thể, bộ trưởng Tào, có chuyện gì vậy? Tào Ngu, còn chưa liên hệ được Trần Thương à? Thầy của tôi, Bốc Lão tiên sinh tới tìm tôi, nói về việc của Trần Thương. Sau đó, ông ấy tự mình đi tìm Đàm Lão tiên sinh. Tiêu Nhuận Phương lập tức sửng sốt, thầy của Tào Ngu, Bốc Lão tiên sinh, đó chính là bảo vật của quốc gia, ông ấy cũng tự mình tới. Lần này, Tiêu Nhuận Phương thật sự trợn tròn mắt. Một việc mà Tiêu Nhuận Phương cảm thấy chỉ là việc nhỏ không đáng kể, có thể có. Có thể không, tại sao lại gây chú ý lớn như vậy? Tiêu Nhuận Phương không nhịn được nói, Tần lão đại tướng mới rời khỏi. Ông muốn Trần Thương làm bác sĩ chăm sóc sức khỏe của ông ấy. Tào Ngu lập tức im lặng. Lần này to chuyện rồi, đây là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết à. Bản thân Tào Ngu cảm thấy nghĩ mà sợ, chỉ là chút việc nhỏ thôi mà. Cúp điện thoại. Lúc này, hai người ngược lại đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Họ cẩn thận ngẫm nghĩ, sau đó cũng hiểu được là chuyện như thế nào. Quả thật, việc này cũng không lớn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, tại sao những người này nguyện ý đứng ra chống lưng cho Trần Thương chứ? Tại sao ngay cả Tần lão và Bốc lão tiên sinh cũng đứng ra? Chẳng lẽ thật là họ nguyện ý làm người ra mặt à? Đương nhiên không phải tại sao các chủ nhiệm sôi nổi nguyện ý xin định công vì Trần Thương. Chẳng lẽ chỉ là dựa vào nhiệt huyết à? Đương nhiên cũng không phải nói trắng ra là, những người này đều là thấy được tiềm lực và năng lực của Trần Thương là con người ai không sợ chết. Người già rồi sợ nhất cái gì? Hiện tại năng lực mà Trần Thương biểu hiện ra ngoài đã đủ để cho những đại lão này động tâm. Những người này, họ sống lâu một ngày, chính là thêm một ngày có giá trị bất kể là đối với gia tộc hay là đối với tổ quốc, sự tồn tại của họ đều là không thể thiếu. Mà Trần Thương mới 30 tuổi, hiện tại anh đã có tài năng như thế, tương lai của anh sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, Tiếu Nhuận Phương và Tào Ngu ngược lại đã cảm thấy thoải mái. Khó trách như thế lý ra nên như thế. Tần Trấn Hoành nhìn Tần lão ngồi bên cạnh, không nhịn được nói, cha, Trần Thương. Tần lão hít mắt, con cảm thấy cha để ý cậu ta quá mức phải không? Tần Trấn Hoành gật đầu. Tần lão khẽ lắc đầu, cùng là hỗ trợ, nhưng đưa than trong ngày tuyết và dệt hoa trên gấm lại không giống nhau sau này. Con muốn tìm cơ hội như vậy là rất khó. Tần lão nói tới đây, không nhịn được thở dài thật dài. Hơn nữa, hiện tại con còn trẻ. Không biết sợ, đợi khi con tới tầm tuổi của cha, con sẽ phát hiện sức khỏe quan trọng hơn tất cả, con cũng thấy chuyện lần trước rồi. Nếu không phải Trần Thương, ai có thể phát hiện ra cha bị ung thư tuyến tụy? Nói cách khác, cha sống lâu một ngày, nhà chúng ta sẽ có thể phát triển càng tốt thêm một ngày một phen lời nói, khiến cho Tần Trấn Hoành sững sờ. Trong lúc Trần Thương phẫu thuật, mọi chuyện cứ vô thanh vô tức đã kết thúc như vậy. Mà lúc này, Đàm Chính Dương trực tiếp trở về nhà, ngồi ở trên sofa, sắc mặt âm trầm. Thông báo cách chức đột ngột làm cho anh mãi không kịp phản ứng lại nếu không phải Trần Thương lâm thời được nhâm mệnh làm tổng biên tập danh dự thì bây giờ Đàm Chính Dương đều là không hiểu ra sao. Nhưng, anh có một chút không hiểu, vì sao Trần Thương lại có năng lực lớn như vậy chứ? Đàm Chính Dương tức giận thì tức giận, nhưng anh cũng không ngốc. Tuy Trần Thương lợi hại, là người xuất sắc trong thế hệ trẻ. Nhưng cậu ta có thể sánh bằng với cha của mình à? Thậm chí, cậu ta có thể sánh bằng với bản thân mình à? Đàm Chính Dương lại vô năng như thế nào, nhưng không có công lao cũng có khổ lao, anh làm việc trong hệ thống lâu như vậy, nhưng lại trực tiếp bị cách chức như vậy. Ngẫm lại anh cảm thấy hơi nghẹn khuất. Tiếu Nhuận Phương một chút cũng không nể mặt cha của mình à? Tuy anh cũng biết sau khi cách chức còn sẽ có cơ hội khác. Nhưng loại chuyện phê bình sai lầm của anh trong hội nghị chuyên môn, sau đó trực tiếp cách chức làm cho anh cảm thấy hơi khó hiểu. Tiếu Nhuận Phương thật sự nhẫn tâm ra tay được. Chính ngay lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Đàm Chính Dương đứng dậy ra mở cửa phòng, thấy cha của mình cùng với trợ lý đi tới cửa. Thấy cha của mình, bản năng ánh mắt của Đàm Chính Dương sáng lên. Cha, sao cha lại tới đây? Năm nay, Đàm Kế Sơn đã 85 tuổi, tóc đã sớm rụng hết. Ngày thường luôn thích mang theo một cái mũ. Đàm Kế Sơn cũng không hé răng, âm trầm đi vào phòng. Ngồi ở trên sofa cũng không nói lời nào. Đôi mắt nhìn chằm chằm Đàm Chính Dương. Nhìn chằm chằm khiến cho Đàm Chính Dương cảm thấy vô cùng chột dạ, cha. Con. Đàm Kế Sơn cuối cùng thở dài một hơi thật dài, con đi xin lỗi Trần Thương đi. Sắc mặt Đàm Chính Dương lập tức biến đổi, anh biết cha sẽ phê bình anh. Thậm chí sẽ tự trách khuyết thiếu dạy dỗ anh. Nhưng anh duy nhất không ngờ chính là cha sẽ yêu cầu anh đi xin lỗi. Xin lỗi Trần Thương. Chuyện này không thể nào dựa vào cái gì. Bản thân anh còn không biết ai nên xin lỗi chính mình nữa, anh đã làm gì sai. Kết quả là anh bị cách chức, tất cả thành tích lấy được trong 3 năm nay đều biến thành thành tích của Trần Thương. Anh phải tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Ngay lập tức, Đàm Chính Dương trừng lớn đôi mắt, giận dữ nói. Dựa vào cái gì? Vì cái gì? Cha, là con của cha, là con bị mất chức. Con là người ta bị hại, tại sao bắt con phải xin lỗi? Đàm Kế Sơn nhìn Đàm Chính Dương, nói ra từng câu từng chữ, bởi vì con không bằng cậu ta, cho nên chính là con sai, bởi vì con sai rồi, cho nên yêu cầu con đi xin lỗi. Đàm Chính Dương bị những lời này làm cho sững sờ. Anh hô hấp dồn dập, bộ ngực phập phồng. Anh hơn 50 tuổi, không phải anh không hiểu những việc này. Cha nói rất đúng, anh sai rồi, không phải bởi vì anh phạm sai lầm bao lớn. Mà là bởi vì Trần Thương giỏi hơn anh quá nhiều, sai lầm của anh lại càng lớn. Nhưng, anh không bằng cậu ta. Những lời này làm cho Đàm Chính Dương hơn 50 tuổi lần đầu tiên cảm thấy chịu khuất nhục. Người hơn 50 tuổi không bằng một bác sĩ tiến tu, tiến tu giống như học tại chức ở Việt Nam, điều này khiến cho anh nhất thời không còn lời nào để nói. Đàm Kế Sơn nói xong, bỏ thêm một câu, nếu con không có dũng khí đi xin lỗi thì cha đi với con, hoặc cha đi thay con đều có thể. Đàm Chính Dương nghe thấy lời này thì trực tiếp đứng dậy, đỏ mặt nói, không được, con không bằng Trần Thương. Nhưng cậu ta so với cha thì còn kém rất xa, bắt cha đi xin lỗi, thật quá đáng. Đàm Kế Sơn lắc đầu, con đánh giá cha quá cao, cũng xem nhẹ cậu ta. Trong mắt Đàm Chính Dương, cha anh cả đời đều là anh hùng, huân chương và cúp của cha anh có thể treo đầy một phòng. Cha là kiêu ngạo của anh. Để cha đi xin lỗi, Đàm Chính Dương không làm được. Chương 1389, tiếp tục phẫu thuật. Phần 2, Đàm Kế Sơn nhìn Đàm Chính Dương, lần này là con có chút không biết điều, vì sao con lại ngăn cản độc quyền? Con có biết sản phẩm này là đại biểu tổ quốc tham gia hội chợ y tế thế giới để lấy giải thưởng không? Mà trong nước chúng ta đến nay còn chưa từng có ai lấy được giải thưởng như vậy. Sản phẩm độc quyền không có độc quyền quốc tế, con cảm thấy sau khi kỹ thuật giá đỡ vòi voi lộ ra ngoài, chuyện này sẽ là tổn thất như thế nào? Một phen lời nói khiến cho Đàm Chính Dương lập tức trừng lớn đôi mắt, tràn đầy khiếp sợ, chuyện này. Chuyện này không thể nào, đó chỉ là một cái độc quyền bình thường, sao cậu ta có thể giành giải thưởng? Vẻ mặt Đàm Kế Sơn không chút biểu tình, bình thường. Trần Thương đã làm việc gì bình thường? Hiện tại Trần Thương không muốn tham gia tranh giải. Thậm chí trực tiếp cắt đứt cuộc gọi của Tiêu Nhuận Phương, nói cậu ta không muốn dự thi. Khiến cho Tiêu Nhuận Phương vô cùng sốt ruột. Con nói xem Trần Thương có lợi hại hay không? Đàm Kế Sơn nói xong, nhìn Đàm Chính Dương một cái, đi thôi, dọn dẹp một chút, đi hiệp hòa với cha, Trần Thương đang làm phẫu thuật, đợi cậu ta làm xong thì đi nói xin lỗi. Đàm Chính Dương đứng chôn chân tại chỗ, lâu như đã có mấy đời anh giữ đơn xin độc quyền của Trần Thương đã qua một tuần. Anh cho rằng Trần Thương chỉ có thể nuốt xuống cục tức này. Không ngờ, cậu ta chưa từng có không phải cậu ta không đi gây chuyện. Mà là Trần Thương biết, cậu ta không cần đi thì cũng sẽ có một đống người, càng hy vọng xin độc quyền thành công hơn cả bản thân Trần Thương. Nghĩ đến đây, Đàm Chính Dương cảm giác được một sự lạnh lẽo lan ra từ trong xương cốt, cả người nổi da gà. Cái nóng của ngày mùa hè nắng chói chang hình thành đối lập rõ rệt với anh. Giờ khắc này, Đàm Chính Dương mới sâu sắc ý thức được, giống như lời của cha anh, con không bằng cậu ta. Đẳng cấp của hai người thật là kém cách xa vạn dặm. Trong tay Trần Thương là duy nhất mà người khác chưa từng có được mà chính mình chỉ là dựa vào chút trí thông minh và thủ đoạn nhỏ để đầu cơ. Rốt cuộc tin tức Trần Thương làm phẫu thuật ở Hiệp Hòa đã truyền vào tai mọi người. Sau khi Tiêu Nhuận Phương biết được việc này thì thở dài, nói với Bí Thư, hiện tại tôi có nên qua đó không? Bí Thư mỉm cười, chủ nhiệm Tiêu, anh yên tâm đi, anh tuyệt đối không phải người duy nhất đi qua đó. Mà anh không chỉ phải đi, hơn nữa đến lúc đó ở hiện trường cần nhất chính là anh. Tiêu Nhuận Phương nghe vậy, nhắm mắt lại suy nghĩ một phen. Thật lâu sau, anh mới mở miệng nói, đi thôi, anh cùng đi với tôi. Bí thư nói, chờ một lát, chúng ta không thể đi tay không, việc chọn bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho Tần lão còn chưa giải quyết nữa. Lần này chúng ta không phải đi xin lỗi, mà là đi mời Trần Thương gia nhập Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương. Trở thành chuyên gia hội chẩn bảo vệ sức khỏe của Tần lão. Tiêu Nhuận Phương nghe thấy vậy, hai mắt lập tức sáng ngời. Ý kiến hay, Tào ngu do dự một lát. Gọi điện thoại cho tài xế nói, chuẩn bị xe, đi bệnh viện Hiệp Hòa một chuyến. Lúc này, trong văn phòng bên ngoài phòng phẫu thuật, bệnh viện Hiệp Hòa. Rất náo nhiệt. Không ít người tới. Mọi người nhìn thấy nhau, mỉm cười gật đầu chào hỏi. Lý Khải nhìn thấy hai vị bộ trưởng, còn có một thủ tịch nhà khoa học, không nhịn được cười nói, ca phẫu thuật của giáo sư Trần còn cần một đoạn thời gian nữa, mọi người trước xem phẫu thuật đi. Mọi người sôi nổi gật đầu. Mà lúc này một y tá chạy vào phòng phẫu thuật, nói với Cung Đại Trân, trưởng khoa Cung, giáo sư Trần, viện trưởng Lý nói chủ nhiệm Tiêu Nhuận Phương và bộ trưởng Tào đợi ở bên ngoài. Cung Đại Trân hơi chút sửng sốt. Mà Trần Thương thì mặt không đổi sắc từ một tiếng, tiếp tục phẫu thuật. Sắc mặt Trần Thương bình đạm trầm tĩnh, hình như ai đợi ở bên ngoài cũng không chút quan tâm, hình như muốn nói, đứng chờ đi làm cho mọi người không nhìn được vô cùng hưng phấn. Giáo sư Trần thật trâu bò lúc này, trong văn phòng. Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhuận Phương và Tào Ngu được xem phẫu thuật. Thế nhưng Trần Thương cũng không có biểu hiện gì vì sự xuất hiện của họ. Bây giờ, đối với anh thì cô bé đang nằm trên giường chờ đợi phẫu thuật mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Lúc Tiêu Nhuận Phương và Tào Ngu nhìn thấy cô bé quả thật đã giật nảy mình. Không có mũi, hai cái lỗ trống rỗng như hình ảnh trong phim kinh dị khiến hai người trưởng thành cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc này, kể cả Đàm Kế Sơn và Đàm Chính Dương cũng như vậy. Lý Khải đột nhiên nói, ca phẫu thuật hôm nay thật ra đã là bước thứ hai. Sau khi giáo sư Trần đến, cậu ấy đã tiến hành phẫu thuật bóc tách dị thể cho người bệnh, cậu ấy thật sự hiện tại đã rất vất vả. Lúc này, Đàm Kế Sơn đột nhiên nói, cấy ghép dị thể với phẫu thuật tái tạo toàn bộ mũi không khó, thế nhưng, dị thể dù sao cũng là dị thể. Mà phạm vi còn tương đối lớn. Vì thế, nếu muốn tạo thành một cái tự nhiên với làn da quanh mũi nhìn như không có ranh giới, nhưng độ khó sẽ rất cao lúc này, mọi người mới nhớ đến, trước đây Đàm Lão Tiên Sinh cũng xuất thân từ lâm sàng. Thế nhưng, vào lúc này, Lý Khải đột nhiên nói, tôi cảm thấy giáo sư Trần chắc là có thể xử lý tốt. Dù sao, cậu ấy cũng là bác sĩ chỉnh hình tốt nhất thế giới năm 2019, tôi cảm thấy, có lẽ không vấn đề gì lớn cả. Nghe thấy lời nói này của Lý Khải, mọi người lập tức sửng sốt một lát. Trong lòng, Tiêu Nhuận Phương không nhịn được xiết lại. Nhìn không được lo lắng, lĩnh vực chỉnh hình này dường như sẽ không đến lão đại, sẽ không đến đâu. Mà đôi mắt của Tào Ngu thì lại lần nữa sáng lên. Hiện tại, trong đầu anh đang nghĩ đến một chuyện khác. Một chuyện lớn nghĩ đến đây, trong lòng Tào Ngu đã quyết định chủ ý, chờ sau khi Trần Thương đi ra thì sẽ nói chuyện với cậu ấy. Mà Đàm Kế Sơn nghe thấy lời này thì lại không nhịn được cười khổ, lắc đầu. Thâm tàng bất lộ đầu óc của Đàm Chính Dương đã chết máy. Bây giờ đối với anh mà nói, độ khó đã vượt qua phạm trù đọc hiểu thời cấp 3 của anh. Dù sao, hai vị bộ trưởng đứng ở bên ngoài đợi Trần Thương. Vinh dự thế này, ai đã từng có chứ? Phần kiêu ngạo này, không ai có thể so sánh. Nhưng một người như thế này lại bị mình gây rắc rối. Nhất thời, Đàm Chính Dương không biết nên cảm thấy kiêu ngạo hay là vô cùng kiêu ngạo. Nhưng bọn họ không biết là. Trong lúc này, Trần Thương căn bản không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Lúc này, trong mắt anh chỉ có mũi của Triệu Tư Hàm. Phẫu thuật tái tạo mũi cần tổ chức chủ yếu là mô da, sử dụng phần lớn chính là trán. Thế nhưng, phần mũi của Triệu Tư Hàm thiếu hụt vô cùng nghiêm trọng, nếu như muốn chỉ dựa vào tự thân mô da để phẫu thuật cấy ghép. Thì rõ ràng là da không đủ, sẽ để lại dấu vết của việc ghép da trên bộ phận trán, ảnh hưởng đến thẩm mỹ của khuôn mặt. Loại thủ pháp hủy thành đông để bù lại thành tây rõ ràng là không thích hợp thứ hai, dùng giả thể để tiến hành phẫu thuật. Thế nhưng giả thể đối với một cô bé như Triệu Tư Hàm lại có chút không thích hợp. Mà không chỉ là thuộc tính phát triển mà rất nhiều phương diện khác cũng không đủ. Chương 1390, phẫu thuật như vậy là không có linh hồn hiện tại, lựa chọn duy nhất chính là cấy ghép dị thể, tái tạo toàn bộ mũi. Như vậy vừa có thể giúp phân bố lại dây thần kinh trên mặt, vừa có thể sửa chữa bên ngoài hoàn thiện hơn nữa đối với cơ năng khoang mũi thì cũng càng hiệu quả hơn. Dương Thanh và cha của Triệu Tư Hàm đều che giấu chân tướng dị thể được sử dụng để cấy ghép. Nhưng nhìn Trần Thương, Triệu Tư Hàm nhỏ giọng nói, chú ơi, có phải chị gái tặng mũi cho cháu đã chết rồi không ạ? Một câu nói làm cho Trần Thương sửng sốt. Anh muốn nói dối, để che giấu chân tướng. Nhưng, nhìn thấy đôi mắt ngây thơ của Triệu Tư Hàm, Trần Thương không biết nên nói gì. Điều này thật sự chính là phạm vi luân lý của y học. Mỗi một dị thể được dùng để cấy ghép đều đến từ một người chết. Rất lâu trước đây, nơi chủ yếu phát ra tổ chức dị thể và cơ quan là từ các tử tù. Bây giờ cấy ghép dị thể dần hoàn thiện, quốc gia cũng hình thành những tổ chức chuyên môn này, ở dân gian cũng có một số là tự phát và màu xám. Không chỉ có Trần Thương, mấy người cung đại trân đang chuẩn bị phẫu thuật cũng không biết nên trả lời thế nào. Đây là lần đầu tiên có người bệnh hỏi về vấn đề này. Ngày thường, họ đối đáp rất trôi chảy, bây giờ mới phát hiện vấn đề này thật khó trả lời. Trần Thương cũng chỉ có thể nói, cô ấy lựa chọn giúp đỡ càng nhiều người hơn. Sau khi Triệu Tư Hàm nghe thấy, lập tức bật khóc. Cô bé cảm thấy mình chính là một vướng víu. Là một người cần được chiếu cố, mũi của bản thân cũng chính là do người khác tặng. Trần Thương thấy thế, bất đắc dĩ an ủi, thật ra, cô ấy cũng cảm ơn cháu vì đã cho cô ấy thêm một cơ hội hít thở không khí của thế giới này. Triệu Tư Hàm đột nhiên nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, thiếu đi mũi cũng không làm ảnh hưởng đến mị lực của nụ cười. Chỉ là, càng làm cho người khác thêm đau lòng. Cảm ơn chú, cũng cảm ơn chị ấy. Vị trí của mũi rất đặc biệt, ở ngay chính giữa khuôn mặt, thậm chí trình độ mỹ quan của mũi còn quyết định trình độ mỹ quan của khuôn mặt. Mà chức năng của nó càng vô cùng quan trọng, phía ngoài mũi chia thành gốc mũi, sống mũi, chóp mũi, cánh mũi. Chỉnh hình mũi là loại chỉnh hình phức tạp nhất của khuôn mặt, vì mũi cần cân nhắc đến nhiều thứ. Ví dụ như chiều dài của mũi bên ngoài bằng 1/3 chiều dài của khuôn mặt, chiều cao của đầu mũi bằng 2/3 chiều dài mũi. Thậm chí còn phải cân nhắc đến gốc mũi, gốc sống mũi, gốc mũi trán và nhiều yếu tố khác. Sau một số bước chuẩn bị, phẫu thuật chuẩn bị bắt đầu. Cung Đại Trân và Trần Thương đã cùng nhau chuẩn bị tốt. Sau khi gây mê toàn thân, y tá cũng phối sẵn 500ml máu, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Độ khó phẫu thuật mũi bình thường không lớn, chỉnh hình cũng không khó. Thế nhưng tổn thương của Triệu Tư Hàm thật sự rất phiền phức. Dị thể vừa mang đến còn đang ướp lạnh. Bởi vì không được cung cấp máu, dưới tình trạng nhiệt độ bình thường, các mạch máu và tế bào thần kinh sẽ xảy ra lão hóa và hoại tử. Mà bên này đầu tiên là tiến hành làm sạch mũi của Triệu Tư Hàm. Sau khoảng thời gian hồi phục này, các tổ chức mầm thịt đã bắt đầu xuất hiện, thế nhưng những thứ này đều cần phải làm sạch hết. Toàn bộ quá trình trông rất gớm ghiếc. Sự khác biệt duy nhất giữa bác sĩ và một người bán thịt đó chính là mục đích. Sau khi Trần Thương xử lý sạch sẽ, bắt đầu quan sát tình trạng khuôn mặt của Triệu Tư Hàm, bắt đầu tự hỏi nên xử lý như thế nào. Làm sao để cung cấp máu cho các mạch máu ở mô da? Làm sao để thiết kế, tính toán ra làn da? Cao thấp, góc độ, cánh mũi của mũi, đều cần phải chuẩn bị trước. Trần Thương ngẩn người nhìn khuôn mặt của Triệu Tư Hàm. Những người xung quanh thấy Trần Thương nhìn chằm chằm vào vết thương không biết là đang suy nghĩ gì, hơi tò mò. Bắt đầu đo đạc và tính toán hả? Bác sĩ ở bên cạnh hỏi. Trần Thương lắc đầu, không cần nữa, đo ra cũng không có linh hồn, dựa theo hình thái khuôn mặt của người bệnh mà làm thôi. Một câu nói làm cho vị bác sĩ này không nhịn được sửng sốt. Không có linh hồn là cái quỷ gì? Cung Đại Trân cũng không nhịn được nhìn Trần Thương. Nhưng tiếp sau đây, Trần Thương sẽ chân chính nói cho mọi người biết, phẫu thuật kiểu nào mới là có linh hồn. Những bác sĩ xung quanh đều nhìn Cung Đại Trân. Muốn chủ nhiệm cung đánh chết tên thích ra vẻ này. Họ làm phẫu thuật nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy thuyết pháp phẫu thuật không có linh hồn này. Cung Đại Trân khụ khụ một tiếng, dùng ánh mắt trấn an mọi người. Cô hơi do dự nhìn Trần Thương. Cô nào biết cái gì gọi là phẫu thuật không có linh hồn? Đừng nói Cung Đại Trân. Lúc này, tất cả mọi người bên ngoài văn phòng cũng lần đầu tiên nghe thấy phẫu thuật có linh hồn. Mấy người hai mặt nhìn nhau, dồn dập nhìn về phía Đàm Kế Sơn. Gương mặt Đàm Kế Sơn đỏ lên, đại khái là kỹ nghệ phẫu thuật cao siêu, ý là vẽ rồng điểm mắt. Ông cũng không hiểu ông làm gì đã nghe qua danh từ quỷ quái này. Trần Thương do dự một lát. Lập tức trong lòng đã hiểu rõ, đưa tay cầm lấy dao mổ và kẹp. Chỉ nhìn thấy Trần Thương nhẹ nhàng vạch trên khuôn mặt, vết cắt không thể quá lớn, cách mạch máu cần được tách rời hợp lý. Trước khi bắt đầu phẫu thuật, Trần Thương chắc chắn phải lựa chọn thật kỹ càng mạch máu cung cấp máu. Trần Thương lựa chọn động mạch bên trên và đông mạch bên trong khóe mắt. Hai vị trí của động mạch và mạch máu vừa đúng. Sau đó Trần Thương vội vàng nói, lấy mô da ra. Cung Đại Trân vội vàng gật đầu. Bây giờ cô cần sử dụng hai mạch máu làm bàn đạp để cung cấp nuôi dưỡng cho mô da dị thể này. Các mạch máu và dây thần kinh của khuôn mặt khá là tỉ mỉ. Vì vậy khi xử lý, Trần Thương cần đeo kính phóng đại, xử lý như vậy sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. bởi vì phẫu thuật tái tạo không có căn cơ, vì thế nên tất cả đều do Trần Thương làm. Xương sụn của mũi lấy từ dị thể. Tình huống bình thường, chữa trị cánh mũi là dùng các tổ chức mảnh, mà lúc cố định cần phải cố định từng phần phân biệt. Các tài liệu đến từ lỗ tai thế nhưng người bệnh khác thường thân thể cấy ghép dị thể, bây giờ Trần Thương bắt đầu suy nghĩ đến một vấn đề là dị thể trực tiếp che phủ. Hay là dị thể trực tiếp cấy ghép, độ khó sẽ rất nhỏ, có thể thời gian phẫu thuật không cần quá lâu. Thế nhưng tồn tại một vấn đề rất rõ ràng, phân bố tổ chức trên khuôn mặt của bên cung cấp và bạn không giống nhau, một khi che phủ, sự khác biệt về màu sắc có thể sẽ xuất hiện. Thậm chí có thể xuất hiện chỗ nhô lên hoặc lõm xuống. Điều này sẽ rất xấu sau khi do dự một phen, Trần Thương cắn răng một cái, đưa ra một quyết định khó khăn, tách rời mô da cung Đại Trân lập tức sững sờ, không phải đã tách rời rồi hả? Trần Thương lắc đầu, tiếp tục tách. Vào lúc này, Trần Thương đưa tay ra cầm lấy kéo. Kẹp tách, anh đeo kính phóng đại lên, bắt đầu kéo léo làm tách rời. Trần Thương phải tách rời dị thể mô da thêm một lần nữa. Việc tách rời này cần phải được thực hiện dưới trạng thái có nguồn cung cấp máu. Điều này vô hình đã làm cho độ khó của phẫu thuật tăng lên thêm một cấp bậc. Mà cung Đại Trân nhìn Trần Thương, đương nhiên cô cũng nhìn ra Trần Thương muốn làm gì. Thế nhưng... Chương 1391, cái gì là phẫu thuật có linh hồn? Nhưng... Nếu như làm như vậy... Độ khó của phẫu thuật sẽ rất cao trước ánh mắt tò mò của mọi người, Trần Thương cẩn thận từng ly từng tí tách rời mô da, bước này không thể làm tổn thương tổ chức mạch máu. Nếu không thì sẽ trực tiếp làm ảnh hưởng đến sự khác biệt của màu da sau khi chữa trị. Trần Thương không thể không thừa nhận, tìm kiếm dạng dị thể này rất khó, có lẽ sẽ mất rất nhiều sức lực đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Thương không nhanh không chậm cẩn thận xử lý. Cuối cùng, thành công tách rời mô da, cung Đại Trân cẩn thận nâng đỡ nó. Mà đúng lúc này, Trần cầm lấy mô và xương sụn của mũi bắt đầu việc dựng lại. Độ khó của cái này có lẽ không lớn. Thế nhưng nếu muốn làm tốt thì độ chính xác là vô cùng quan trọng. Trần Thương gần như hợp lại toàn bộ mảnh đã bị tách rời, tiến hành chữa trị từng cái một. Đối với phẫu thuật, anh vẫn luôn đã tốt lại còn muốn tốt hơn. Thiết kế độ cao chấp mũi, thiết kế chiều dài mũi, tỷ lệ dài rộng của mũi. Giờ phút này, Trần Thương chỗ nào giống một người bác sĩ. Sự yêu cầu đối với các góc độ và chiều dài của anh gần như vô cùng hà khắc. Mỗi một số độ đều cần nắm chắc. Góc mũi mặt 90 độ, góc sống mũi 30 độ, góc mũi trán 120 độ, những góc độ này lựa chọn gần như là hoàn mỹ, thậm chí đối với sự trưởng thành sau này có tác dụng đàn hồi rất lớn. Tỷ lệ chiều dài và chiều rộng của mũi là 1:0.7, độ rộng của mũi chiếm 1/5 phần giữa của khuôn mặt. Lúc này, vô số đường chỉ bên trong đôi mắt của Trần Thương không ngừng biến ảo. Trần Thương đang tìm kiếm một góc độ đẹp nhất trong một hoàn cảnh như vậy. Công việc gần như là điên cuồng và si mê này thực sự hơi kinh dị trong mắt những người khác. Tất cả mọi người đều không hiểu tại sao Trần Thương phải làm như vậy, tại sao lại phải tiêu tốn rất nhiều thời gian để xử lý những thứ này. Duy chỉ có cung Đại Trân là giữa trán hơi nhíu lại. Cô hình như đã phát hiện gì đó. Nếu như cô đoán không sai, Trần Thương đang thiết kế đặc thù của thẩm mỹ bên ngoài mũi. Cái này có lẽ đây là linh hồn mà Trần Thương nói đến. Linh hồn là cái gì? Linh hồn là đã tốt lại còn muốn tốt hơn. Một phẫu thuật có linh hồn chính là nhằm vào người bệnh mà cung cấp một phương án độc nhất vô nhị thích hợp nhất. Mà không phải là một phẫu thuật dây chuyền sản xuất, đúng chứ? Có điều vào lúc này, căn bản là nhìn không rõ toàn cảnh. Tất cả còn phải chờ đợi sau khi che phủ mô da, sau khi tất cả trình tự đã hoàn thành. Hiệu quả mới có thể chân chính hiện ra. Trong lúc nhất thời, cung Đại Trân bắt đầu mong đợi. Trần Thương mất đúng một tiếng để xử lý những việc này. Gần như là cố chấp. Cuối cùng sau khi hoàn thành xử lý, Trần Thương ngẩng đầu, hài lòng chăm chú nhìn cả một lúc lâu, vô cùng hài lòng. Sau đó là khâu lại mô da. Lúc này, ngay cả Trần Thương cũng vô cùng mong chờ. Anh hơi mong chờ sau khi khâu lại mô da sẽ là hình dạng như thế nào. Mà lúc này, Lý Khải đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật là khẩn trương nhất. Dù sao, sự lợi hại của Trần Thương cũng do anh thổi đến. Nếu như phẫu thuật của Trần Thương có hiệu quả không tốt, cho dù là bình thường, cũng đều sẽ bị ba ba đánh vào mặt. Thật ra, phẫu thuật chỉnh hình cũng giống như biểu diễn một màn ảo thuật. Mà lúc này, Trần Thương đã đem tô đậm lên bầu không khí ma thuật. Chỉ chờ đợi giây phút này để chứng kiến kỳ tích Đạm Kế Sơn cũng muốn xem, cái gì gọi là phẫu thuật có linh hồn. Vào lúc này, Trần Thương bắt đầu khâu lại mô da của khuôn mặt. Điều quan trọng nhất của khâu lại làn da khuôn mặt là xử lý sẹo. Khoảng cách khâu lại càng dài, chỗ khâu lại càng nhiều, thì loại vết sẹo này càng lộ rõ ra. Mà còn tồn tại một chút khác biệt của dị thể và làn da bản thân. Vì thế độ khó của khâu lại tự nhiên cũng tương đối lớn. Có điều, Trần Thương đã kéo léo thiết kế mô da vừa đúng. Lại thêm bản thân Trần Thương đối với việc khâu lại làn da là xử lý rất đúng chỗ, thiết kế toàn bộ đường chỉ của làn da đều vô cùng nhỏ bé. Mà anh còn khéo léo lợi dụng cánh mũi, phương pháp xử lý che giấu màng nhạy trong mũi, cuối cùng là hoàn thành nối lại toàn bộ mô da bản thân Trần Thương cũng vô cùng hài lòng, dùng nước muối sinh lý rửa lại cung đại trân vội vàng gật đầu. Cô vội vàng cầm lấy nước muối sinh lý, rửa sạch. Nhưng, chỉ vừa rửa như thế, bản thân cung đại trân đã sửng sốt cô là bị phẫu thuật tái tạo toàn bộ mũi của Trần Thương làm cho đứng hình. Cái này làm cũng quá tốt rồi. Cái này giống phẫu thuật chỗ nào? Đây là nghệ thuật trong lúc nhất thời, tất cả trong đầu cung đại trân tất cả đều là phẫu thuật có linh hồn. Cung đại trân nhìn vào mặt của Triệu Tư Hàm, không thể nhìn đi chỗ khác trong một thời gian dài một cô bé thật đáng yêu cung đại trân lấy tay cẩn thận từng ly từng tí sờ vào. Cô thật sự không dám tin đây mọi thứ là sự thật vừa rồi giống như ma quỷ khủng bố sau khi cô hoàn thành phẫu thuật, vậy mà giờ lại trở nên dễ thương như vậy. Mặc dù lúc khâu lại chỉ có thể thấy kim chỉ, thế nhưng khâu lại của Trần Thương không đến mức dẫn đến phản ứng sưng đỏ. Bác sĩ nhìn không phải là chi tiết, mà là hình dạng chỉnh thể, cấu tạo, xử lý các đường vân trên làn da. Nếu như dựa theo các tiêu chuẩn trên đây để đánh giá hiệu quả phẫu thuật của Trần Thương, tuyệt đối là điểm tối đa trong đầu cung đại trân liên tục vang lên tiếng vọng của Trần Thương trước khi bắt đầu, phẫu thuật có linh hồn có lẽ chính là cái này. Độc nhất vô nhị thiết kế phẫu thuật chuyên môn. Cho dù là Trần Thương cũng không cách nào để phục khắc. Đó chính là linh hồn độc nhất vô nhị à. Giờ phút này, dường như cung đại trân đã hiểu được gì đó, từ nhiều năm trước đến nay sự ràng buộc của chỉnh hình và mê mang dường như trong giờ phút này đã được loại bỏ. Cô dường như đã tìm được một con đường phát triển mới. Những bác sĩ khác vào giờ phút này cũng trợn tròn mắt, bao gồm cả bác sĩ gây mê, y tá bên trong phòng phẫu thuật, cũng đều như thế. Tất cả con mắt của họ đều cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm vào cô bé. Trong lòng vô cùng chấn động, đây là kỳ tích ta. Đúng vậy, đây chắc chắn là kỳ tích. Chuyện này có thể nói là thần kỳ. Một ca phẫu thuật mà lại có thể thay đổi nhiều đến như thế, giống như là đã thay một cái mới. Những người nào vừa bắt đầu nghi ngờ bác sĩ Trần Thương, giờ phút này đều đã im lặng. Bởi vì họ phát hiện, Trần Thương chưa từng khoác lác. Cậu ấy nói đều thật, mà sở dĩ họ hiểu lầm hoàn toàn là bởi vì trình độ của họ không đạt được đến trình độ đó. Lại một lần nữa lúc nhìn vào Trần Thương, trong lòng họ đã tràn đầy kính ngưỡng, giống như là kính ngưỡng một vị vương giả. Mà lúc này, Trần Thương lại cười nói với mọi người, cảm ơn mọi người đã trợ giúp. Mọi người cũng cười theo. Đức hạnh của giáo sư Trần cao sang trong lúc nói chuyện, mọi người chuẩn bị thu dọn. Mà lúc này, trong văn phòng, mọi người đều nhìn vào màn hình không nói lời nào. Chương 1392, tin hợp Lý Khải nhìn thấy hình ảnh, đầu tiên là sững sờ, không nhịn được xúc động một tiếng. Ngay lập tức không khỏi nắm chặt bàn tay từ trước đến giờ. Trần Thương chưa bao giờ làm anh thất vọng. Tiểu tử này quá lợi hại. Loại phẫu thuật dựng lại mũi này thật sự có thể xưng là nhất tuyệt. Tiêu Nhuận Phương và Tào Ngu đã rất lâu rồi đều chưa nhìn thấy phẫu thuật. Thế nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, hai người nhìn nhau, đây chính là phẫu thuật à? Không phải là ảo thuật hả? Thật sự quá lợi hại. Đàm Kế Sơn phụ họa thêm một câu, đây là một ca phẫu thuật làm người khác không thể phát hiện ra khuyết điểm. Trần Thương thật quá lợi hại. Sau khi nói xong, sự tò mò của Đàm Kế Sơn đối với Trần Thương tràn đầy lên não, anh bất đắc dĩ hỏi, viện trưởng Lý, Trần Thương rốt cuộc là chuyên ngành gì? Sở trường là những loại phẫu thuật nào? Một câu nói thật sự đã làm khó Lý Khải. Anh trừng to mắt nghĩ cả nửa ngày, cũng không nghĩ được. vấn đề này thật sự là rất khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Khải chỉ có thể nói một câu, cấp cứu, sở trường, rất nhiều phẫu thuật, trước mắt tôi vẫn còn chưa phát hiện phẫu thuật mà cậu ấy không biết. Mấy câu nói của Lý Khải nghe như chuyện cười, nhưng lại làm cho người khác không thể cười nổi. Lúc này, Đàm Chính Dương là vô cùng hối hận. Tại sao anh lại nghĩ quẩn như vậy? Cứ phải chọc vào loại biến thái như thế này chứ. Anh nói một mình anh, cứ phải tức giận với một tên biến thái, còn muốn tìm tên biến thái đó gây phiền phức, đây không phải là tìm ngược đãi à. Đáng đời Đàm Chính Dương thật sự rất hối hận. Nếu như có thể quay ngược thời gian, anh nguyện ý liếm chó. Ê! Vào lúc này, Tiêu Nhuận Phương và Tào Ngu liếc nhau. Dồn dập đứng dậy, đi ra ngoài, chờ đợi Trần Thương ra. Bên này, sau khi Trần Thương rửa tay xong, Cung Đại Trân không nhịn được nói, giáo sư Trần. Có muốn đi đến văn phòng một chuyến hay không? Dù sao thì mấy người bộ trưởng Tiêu cũng đến rồi. Trần Thương lấy hai tờ giấy ra lau tay, gật đầu, được, đi thôi. Cung Đại Trân thật sự sợ Trần Thương từ chối. Nếu như Trần Thương từ chối thì cô thật sự đúng là không còn cách nào. Một đoàn người gặp nhau ở chỗ rẻ. Trần Thương cơ bản cho rằng bản thân sẽ ngượng ngùng. Dù sao cũng đã tắt điện thoại của Tiêu Nhuận Phương. Nhưng sau khi thấy chủ nhiệm Tiêu, Trần Thương phát hiện bản thân so với trong tưởng tượng còn thản nhiên hơn rất nhiều. Tào Ngu là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thương. Ấn tượng đầu tiên nếu như cần chấm điểm, Tào Ngu tuyệt đối sẽ cho điểm cao. Người này có thể có khiếm khuyết so với khí thế của ba thế hệ đỉnh cấp dụng tâm bồi dưỡng và cách đối nhân xử thế, thế nhưng khí chất trên người của Trần Thương là độc nhất vô nhị. Loại khí chất này là một loại đứng một mình nhưng khí thế vẫn sừng sững. Loại người này, trong lòng vô cùng hiểu biết đối với năng lực của bản thân và cũng có đủ tự tin. Xin chào, chủ nhiệm Tiêu, chào Bộ trưởng Tào, thầy Đàm, xin chào bởi vì đã được y tá giới thiệu từ trước khi đi vào, vì thế Trần Thương chào hỏi từng người. Lách qua Đàm Chính Dương. Tiêu Nhuận Phương cười nói, phẫu thuật rất đặc sắc, giáo sư Trần quá lợi hại rồi. Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhuận Phong gọi Trần Thương là giáo sư Trần, trước đây đều gọi là Tiểu Trần và Trần Thương. Ý của chuyện này là Tiêu Nhuận Phương từ giờ đã đặt Trần Thương lên cùng một vị trí. Tào Ngu cũng gật đầu cười nói, giáo sư Trần, may mắn được gặp. Duy chỉ có Đàm Kế Sơn, ông nhìn Trần Thương, chủ động bắt tay, giáo sư Trần, hôm nay tôi mang theo con trai đến để xin lỗi cậu. Sau khi nói câu này, Đàm Chính Dương trong chớp mắt đã đỏ lên. Cũng không phải bởi vì xin lỗi, mà là bởi vì anh đã hơn 50 tuổi lại bị người cha 80 tuổi mang theo đến để xin lỗi. Trần Thương cười nói, thầy Đàm khách sáo rồi. Một đoàn người dừng lại bên trong hành lang một lát, sau đó vào trong văn phòng. Cung Đại Trân không ở lại, ra ngoài liên hệ với người nhà. Lý Khải thì đi theo vào trong. Sau một phen khách sáo, trực tiếp đến đề tài chính. Lúc này, Đàm Chính Dương đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt Trần Thương, trước mặt nhiều người như vậy, cúi đầu 90 độ xin lỗi. Nói, giáo sư Trần, chuyện quá khứ, tôi đã làm không đúng, xin lỗi cậu. Trần Thương cười nói, không sao. Lý Khải nhìn thấy một màn này, không nhịn được lắc đầu. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, Đàm Chính Dương này xin lỗi cho ai xem? Tất cả mọi người đều không muốn vạch mặt, không sai biệt lắm là được rồi. Nhưng ai có thể ngờ đến lại gặp phải một người không nói đạo lý như Trần Thương này. Sau khi Trần Thương nói xong, bên trong căn phòng rơi vào im lặng. Không ai đánh vỡ cục diện lúng túng này. Vào lúc này, Tiêu Nhuận Phương đột nhiên nghiêm túc nói, giáo sư Trần, hôm nay đến đây là có chuyện muốn thương lượng với cậu một chút. Chúng tôi, Cục Quản lý Bảo hiểm của Ủy ban Y tế Quốc gia muốn mời cậu tham gia vào Ủy ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương. Tần lão gia muốn mời cậu trở thành chuyên gia hội chẩn chăm sóc y tế cho ông ấy. Đồng thời, chúng tôi đã cân nhắc đến đồng chí Đàm Chính Dương không thích hợp để tiếp tục đảm nhận vị trí tổng biên của tạp chí ngoại khoa tim mạch Trung Hoa thời đại mới, chúng tôi muốn mời cậu trở thành tổng biên danh dự. Vừa nghe đến đây, Lý Khải lập tức biến sắc Ủy ban Chăm sóc Y tế Trung ương. Cái này cũng không phải bình thường. Lúc này, trong lòng Lý Khải vô cùng khiếp sợ thành viên Ủy ban Chăm sóc Y tế Trung ương, chuyên gia hội chẩn chăm sóc y tế trung ương. Hai danh dự này tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Đây là cách người gần với quyền lực đỉnh cao nhất. Một khi Trần Thương được thêm vào sẽ là chuyên gia hội chẩn chăm sóc y tế trẻ tuổi nhất. Điều này tương đương với việc cho Trần Thương một tấm kim bài nói kim bài miễn tử thì hơi khoa trương. Nhưng có thể giảm vô số phiền phức cho anh. Bình thường thì không người nào muốn tìm thành viên của Ủy ban Chăm sóc Y tế Trung ương để gây phiền phức. Sau khi Trần Thương nghe thấy thì cũng ngơ ngác một lát. Chuyên gia hội chẩn chăm sóc y tế Trung ương cũng tương đối dễ dàng, chỉ cần có năng lực, có quan hệ tốt với lãnh đạo, thì sẽ có cơ hội. Thế nhưng Ủy ban Chăm sóc Y tế Trung ương lại không giống. Là cơ quan chủ trì và điều phối chịu trách nhiệm về chăm sóc y tế, muốn tham dự thảo luận về một ca bệnh khó xử lý, quyền nói chuyện càng nhiều hơn Ủy ban Y tế và Sức khỏe có thể trực tiếp đưa Trần Thương vào Ủy ban Chăm sóc Y tế, đây là đã bỏ hết cả tiền vốn vị trí này, cả nước năm nào cũng tranh đoạt. Thậm chí bị coi là tranh chấp lợi ích. Làm bác sĩ, có mấy người không muốn làm ngự y? Đây là một chiếc dù bảo vệ, chỉ cần anh không làm chuyện quá lớn thì anh sẽ có một tương lai không lo cơm ăn áo mặc. Loại chuyện này, Trần Thương có thể từ chối à? Đương nhiên không thể nào ngay lúc này. Tào Ngu nhìn Trần Thương dường như hơi ý động, vội vàng nói, giáo sư Trần, bằng độc quyền của cậu, tôi đã đề xuất với trung tâm xét duyệt quốc gia, sẽ nhanh chóng tiến hành xét duyệt ở các quốc gia, nhanh nhất có lẽ chỉ mất thời gian nửa tháng. Trần Thương gật đầu, cảm kích cười một tiếng. Cảm ơn chủ nhiệm Tiêu đã tín nhiệm, cũng cảm ơn Bộ trưởng Tào.